Sát thần hệ thống, chương 25, chiến với hùng vô thần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ kỹ, đại lực trưởng, hùng vô thần tung trưởng về phía Lam Thần với tốc độ kinh người. Nhưng nhờ có Serenian, Lam Thần đã nhìn thấy được đòn nguy hiểm đó và nhanh chóng né sang một bên. Chiêu đó chỉ kịp sượt qua má của Lam Thần, nhưng áp lực từ đòn đánh lại làm Lam Thần bị chảy máu. Hắn gồng mình quay người tung tiếp một cú đấm vào mặt Lam Thần. Bất ngờ Thường Quân lao tới tung chiêu. Liệt Dương quyền pháp, Thái Dương truy, quyền tung tới đánh trúng mạn sườn. Đánh bật hắn ra trước khi hắn kịp đánh trúng Lam Thần. Lam Thần quay lại, vung tử linh lưỡi hái về phía hùng vô thần. Lưỡi hái chém trúng ngực của hắn phát ra tiếng keng như tiếng kim loại va chạm. Hắn chồm về phía Lam Thần vung chảo đến. Lam Thần giơ ngón tay lên cười. Võ kỹ, tu la chỉ lực, xoẹ ttt, đòn đó đâm thủng một bên vai của hùng vô thần. Hắn đau đớn hét lên. Gia, sao ngươi có thể bị làm thương ta được? Phòng thủ mạnh đấy, nhưng ta không quan tâm. Lam Thần cười lớn. Võ kỹ, luyện ngục quyền, Thường Quân bất ngờ xuất hiện đấm vào vị trí bị thương của hắn. Do không đề phòng, hùng vô thần bị trúng đòn đau lan lộn. Xung quanh vết thương của hắn bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ cam. Hắn bực mình, ôm vết thương, gằn giọng hỏi, cú đấm vừa rồi là gì? Sao nó có thể làm bị thương ta? Cứ cho là ta bị trúng chỗ thương đi chăng nữa cũng không thể như vậy được. Là lửa luyện ngục, Thường Quân nói, ngọn lửa này sẽ làm hắn tốn linh lực để phòng vệ. Chỉ cần mài chết hắn là được. Thường Quân truyền âm cho Lam Thần. Tới đây, hùng vô thần, bái quái quyền, cấn tốn, quyền phong như vũ bão lao tới phía hùng vô thần. Hắn vội giơ tay bắt chéo trước ngực cản lại đòn tấn công mãnh liệt đó. Bất ngờ từ mạn trái hùng vô thần, Thường Quân xuất hiện tung trưởng mạnh về phía hắn. Không kịp phòng bị, hắn bị đánh bay ra xa, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng. Bật dậy lao tới giấm về phía Thường Quân bằng tốc độ cực nhanh. Thường Quân không kịp né bị đấm bay ra xa. Lúc này, Lam Thần lao tới hô lên. Đỡ này, được hùng vô thần cười lớn. Lao tới, bát quái quyền, khảm đoài, đại hùng kim cương quyền. Hùng ảnh tại lai, quyền phong liên tục phóng ra từ hùng vô thần. Thoạt nhìn, Lam Thần dường như đang thất thế nhưng thực tế là hắn đang tự đánh hắn. Khảm đoài từ bát quái quyền là chiêu mượn lực địch trả cho địch. Như là nước vậy, nhưng những đòn đó hầu hết chả làm hùng vô thần để ý. Lam Thần để ý rằng càng ngày càng nhiều những vết bầm xuất hiện trên người hùng vô thần và vầng hào quang nhợt nhạt dần đi, quyết định ra đòn kết. Liễu, lợi dụng đòn tấn công vào mặt. Lam Thần chuyển hướng đòn đó đấm lại vào ngực của hùng vô thần làm hắn văng ra xa. Hắn đứng dậy, nhổ ra một bãi máu rồi lại tiếp tục lao lên tấn công. Thử nào, tốc sát thức thứ nhất, vô hạn quyền, đinh, vô hạn quyền độ thuần thục. 1, đại hùng kim cương quyền, nhất lại trọng, giờ mươm, một vụ nổ lớn bùng phát. Thường Quân vội tạo màn chắn linh lực để không bị ngộ thương. Sau đó, gần như ngay lập tức có một bóng người bay ra. Đó là Lam Thần. Lam Thần bay đập vào một ụ đất làm đất nứt toác. Đồng thời trong đầu Lam Thần cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết hùng vô thần, nhận được kinh nghiệm X4000. Vàng X4000. Chúc mừng ký chủ nhận tôi thể ngôn. Phải chăng tu luyện? Chúc mừng ký chủ mở khóa võ hồn hệ thống. Kích hoạt nhiệm vụ. Võ hồn, yêu cầu. Thiên nhiên nguyên lực, thú nguyên lực, linh trí nguyên lực, một trong ba loại nguyên lực trên ký chủ sẽ nhận được một lượt quay võ hồn theo loại nguyên lực mà ký chủ đưa ra. Thưởng, tùy theo nguyên lực mà ký chủ giao cho hệ thống. Phạt, không, thời gian, không rõ, uy lực của tốc sát thật ghê. Mà khoan, tôi thể ngôn là gì? Để ta xem, tôi thể ngôn, được một vị luyện thể đại sư tạo ra để khắc chế La Hán Kim Thân. Mỗi lần đọc tôi thể ngôn sẽ giúp cường hóa từ thể lực, tốc độ, khả năng phản ứng cùng độ bền bỉ, dẻo dai của cơ thể. đồng thời trong lúc đọc sẽ chữa trị các vết thương trong lúc luyện thể. Nói trắng ra tôi thể ngôn sinh ra để hỗ trợ cho người luyện thể. Bởi vì khí luyện thể sẽ luôn để lại cho cơ thể những vết thương mà mắt thường khó thấy. Vì những vết thương bé nhỏ đó mà tỷ lệ độ kiếp của những người luyện thể thấp vô cùng. Hầu hết những người thành công đều đã đứng trên đỉnh phong của phiến thiên địa này. Tu luyện, làm thần quả quyết, thế còn mấy loại nguyên lực kia tìm ở đâu? Ký chủ tự tìm hiểu. Hệ thống lạnh lùng đáp. Cùng lúc này thường quân chạy tới. Nâng Lam Thần lên, đút vội một viên đan dược vào miệng hỏi. Người có sao không? Hắn thế nào rồi? Ta không sao. Còn hắn thì chết đứng rồi. Mà tại sao hắn thù ngươi thế? Rõ ràng hắn đã có thể chạy đi nhưng hắn vẫn nhất quyết ở lại. Ta cần biết vì lý do gì mà hắn quyết liệt như thế. Thường quân thở dài, nhìn về cái xác không hồn đang nằm đó của Hùng Vô Thần một lúc. Sau đó từ từ nói, là do năm xưa ta hại chết đệ đệ hắn cũng là bạn thân của ta. Hùng bạn, Hùng Vô Thần rất yêu quý người em trai đó. Nhưng tại sao ngươi hại chết hắn? Lam Thần tò mò, Thường quân hít một hơi sâu, thở mạnh ra. Năm đó là năm ta 12 tuổi. Ta và Hùng Bản vào rừng mà không có sự bảo vệ của cận vệ. Là do ta năm đó ương bướng. Nhất quyết trốn rủ hắn đi chơi. Sau khi vào rừng ta bị Kim Thiên Thử truy đuổi. Lạc vào rừng. Đến khi thoát nạn ta mới biết vì để cứu ta. Hùng Bản ở lại liều chết với con yêu thú đó. Vì thế nên Hùng Bản mất tích. Thứ duy nhất còn sót lại là bộ áo rách mướp. Hùng Vô Thần nghĩ ta hại chết em trai hắn nên hắn hận ta. Thế còn, người tham gia bí cảnh lần này cùng hắn là ai? Là con một vị trưởng lão thôi. Chúc Hùng sao rồi? Hắn ổn, chỉ bị thương nhẹ và mất máu thôi. Thôi tập hợp lại đi. Được, cách chương.